Nhưng hiện tại không phải lúc, bởi vì phòng vệ đội viên Tây Lang Sơn do Tim phái tới đã hộ tống mấy người đi tới Ám Nguyệt Thành. Hai huynh đệ kia coi như bỏ qua, trọng điểm là nữ tử ám tinh linh Di Đơ, bởi vì nàng rất có thể là muội muội An Đa Sở đại sư thất lạc nhiều năm. Trần Duệ đổi thành trang phục gai, an trí mấy người này ở lại chỗ ở cũ của Ca Giờ gia tộc, cũng chính là phân hội áo choàng hội hiện tại. Sau đó không lâu, An Đa Sở nhận được tin tức vội vã chạy tới. Ám tinh linh đại sư trước nay vẫn ở dưới tầng hầm bí mật nghiên cứu hắc sắc dược thủy, một ngày ba bữa cũng là Leslie đem đến, cơ hồ cũng không đi ra ngoài thay đổi không khí. Nếu như không phải lúc trước một giám đốc chết dược tề sư thiên tài đế đô quá mức nổi danh, rất nhiều người Ám Nguyệt Thành đã quên đi vị đệ nhất dược tề đại sư của lãnh địa này. Nếu như bất kỳ một dược tề đại sư ma giới biết được trong thực nghiệm thất của vị ám tinh linh đại sư này có cái gì, khẳng định sẽ đố kỵ đến phát điên. Người khác là muốn nghĩ hết mọi biện pháp phối chế hắc sắc dược thủy cấp tông sư, còn An Đa Sở lại là nghĩ hết biện pháp giành được lĩnh ngộ từ hắc sắc dược thủy có sẵn. Có toàn bộ chân hệ dược thủy làm tham khảo, cộng thêm trong khoảng thời gian này tâm thần thanh tĩnh chuyên tâm nghiên cứu của An Đa Sở cuối cùng cũng có thực chất tiến triển. Tuy còn không cách nào phối chế ra hắc sắc dược thủy, nhưng đã chân chính gia nhập hàng ngũ đỉnh cấp dược tề đại sư, cách tầng thứ tối cao kia chỉ có một bước ngắn. Mặc dù không biết lúc nào có thể đột phá, nhưng có thể khẳng định là khoảng cách một bước này so với tất cả dược tề đại sư của ma giới đều ngắn hơn nhiều. Nếu như chỉ là sự vụ bình thường, An Đa Sở căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng hắn vừa nhận được tin tức kia, lập tức bỏ lại thí nghiệm giang dở chạy tới đây. Ở trong một căn phòng nhỏ được Trần Duệ an bài, An Đa Sở một mình gặp Di Đơ. Hai người ở trong phòng một lúc lâu, ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc giống cùng mắng chửi. Sau cùng cửa mở, An Đa Sở đi ra, vẻ mặt như đưa đám. Đại sư, Trần Duệ đi lên nghênh đón. Chẳng lẽ Di Đơ này không phải là muội muội đại sư? Quả thực là muội muội thất lạc nhiều năm của ta. An Đa Sở cười khổ nói, chỉ bất quá bởi vì sai lầm của ta năm đó, nàng vẫn không cách nào tha thứ cho ta. Chuyện là, năm đó An Đa Sở gia đạo coi như giàu có, nhưng An Đa Sở bản thân cực kỳ si mê dược tề học, từng đi theo một vị dược tề sư học tập. Dược tề sư là nghề nghiệp tương đối hao phí tài lực, càng huống hồ tên dược tề sư kia phẩm hạnh vô cùng thấp kém, chỉ muốn lợi dụng cơ hội này lừa bịp tiền tài An Đa Sở. Xa vào trong đó, ám tinh linh không nghe phụ thân và muội muội khổ khuyên, kết quả khuynh gia bại sản, nợ nần chồng chất, nhưng vẫn chấp mê không tỉnh, cuối cùng ngay cả phụ thân trước lúc lâm chung cũng không gặp được. Cho đến khi dược tề sư kia ép khô hắn một giọt giá trị sau cùng, cuốn gói chạy mất, An Đa Sở mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn không còn mặt mũi nào đối mặt với phụ thân quá cố và thống hận của muội muội, không chào mà biệt, lập chí trở thành dược tề đại sư chân chính. Sau đó trải qua thiên tân vạn khổ, trở thành dược tề sư, lại như cũ nghèo rớt mùng tơi, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của trưởng công chúa Mây Y Ơ, thông qua khảo hạch đại sư. Khi hắn quay đầu muốn tìm kiếm thì muội muội đã bật vô âm tín, điều này là tiếc nuối lớn nhất trong lòng An Đa Sở. Nghe được tin tức Di Đơ, An Đa Sở không cần nghĩ ngợi chạy ngay tới, nhưng mà khiến hắn tiếc nuối là Di Đơ đến nay vẫn không tha thứ cho hắn. Kỳ thực Di Đơ những năm này trải qua rất nhiều khổ sở, vì để trả nợ cho hắn, nhận hết cực nhọc, nhiều lần trằn trọc, bị dâu sớp có dụng tâm tìm được, cuối cùng rơi vào nhà giam bí mật của Canita. Di Đơ mắng rất đúng, nếu quả không phải ta năm đó ngu xuẩn chấp mê, nàng cũng sẽ không chịu nhiều khó khăn cực khổ như vậy, còn có phụ thân ta. An Đa Sở siết chặt nắm tay, cúi đầu tự trách. Trả giá và thành công ở loại nào đó có quan hệ trực tiếp với nhau, không có sự ngu xuẩn chấp mê của ngày xưa, có lẽ sẽ không có đại sư hiện nay. Trần Duệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị ám tinh linh đại sư biểu tình thống khổ như vậy. Hắn an ủi nói, theo ta xem, Di Đơ tiểu thư trong lòng vẫn có ca ca là ngươi, có câu yêu càng sâu đau càng lâu. Nếu như nàng một mặt lạnh lùng, đối với ngươi chỉ như người qua đường, như vậy mới nên lo lắng. Cho nàng một chút thời gian, cũng cho chính ngươi thêm chút thời gian, nàng sẽ tiếp nhận ngươi. Anderson gật gật đầu, nói với Trần Duệ, vị bằng hữu nhân loại của ta có nói qua, có thể tín nhiệm Gai đại nhân như tín nhiệm hắn. Lần này Zider có thể đi tới Ám Nguyệt, toàn bộ là dựa vào Gai đại nhân trợ giúp. Anderson cảm kích tận đáy lòng. Sau này đại nhân có gì sai bảo, ta nhất định sẽ tận lực làm. Zider trước mắt không thích hợp cũng không muốn theo ta về, đoạn thời gian này liền ở lại áo choàng hội đi. Hết thảy xin nhờ đại nhân. Trần Duệ gật gật đầu, vị bằng hữu nhân loại kia của ta cũng nói qua, chuyện của đại sư chính là chuyện của hắn. Thỉnh đại sư yên tâm, Zider ở chỗ này sẽ rất an toàn. Anderson nhìn lại căn phòng một chút, thần sắc có chút u ám rồi cáo từ rời đi. Trần Duệ đi vào trong nhà, Zider nhanh chóng lau khô nước mắt, vẻ mặt kính sợ nhìn vào người đeo mặt nạ thần bí. Trần Duệ nhàn nhạt nói một câu, thật hận hắn như vậy. Đây là chuyện của ta. Zider lạnh lùng nói, đừng tưởng cho rằng cứu ta đến đây liền có thể vung tay múa chân. Các ngươi cùng những người đó đều giống nhau, chẳng qua là coi trọng giá trị hiện tại của Anderson mà thôi. Kỳ thực, hắn là loại người ngoan tâm, ngươi dùng thủ đoạn gì uy hiếp cũng vô dụng. Không nên quá mức tự cho mình thông minh. Nữ nhân, những lời nói Zider khiến Trần Duệ có chút ngoài ý. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Gai, thủ lĩnh thế lực lớn nhất Ám Nguyệt Thành này, ngươi sở dĩ được đưa đến nơi này, chẳng qua là đại nhân ta thuận tay mà thôi. Hơn nữa ngươi ở chỗ này không thể ăn uống chùa, phải dùng sức lao động của chính mình đạt được thức ăn và đảm bảo an toàn. Lao động, Zider trong mắt lướt qua ánh mắt mỉa mai, là trực tiếp phục thị đại nhân ngươi. Hay là trở thành gái lầu xanh bị thủ lĩnh đại nhân khống chế. Ta có ngu xuẩn vẫn còn nhận ra Anderson trước mắt vẫn còn giá trị lợi dụng. Ta nghĩ ta còn không đến mức luân lạc tới tình trạng này. Xem ra ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện. Trần Duệ gật gật đầu. Ta vừa lúc cần một nữ nhân có kinh nghiệm ở phương diện này. Zider chính đang kinh sợ. Thì Gai đại nhân nói tiếp. Phải nhắc nhở ngươi là. Áo choàng hội không giống với những thế lực ngươi biết. Ta có một cửa hàng ma pháp đạo cụ. Nếu như ngươi không muốn dựa vào quan hệ với Anderson ở chỗ này ăn không uống không, như vậy liền chứng minh cho ta xem. Lần này đến lượt Zider ngoài ý, vị thủ lĩnh này không giống như nói giỡn. Ngoài miệng nàng tự nhiên không chịu thua, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, thủ lĩnh đại nhân. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 317. Nguyền rủa của Sky có thể nhận ra được. Zider là một nữ nhân kiên cường, trong lòng vẫn còn có vướng mắc với Kaka Anderson. Nên việc Trần Duệ lợi dụng thương điếm ma pháp để nàng lưu lại danh chính ngôn thuận quả thực là chủ ý hay. Cửa hàng ma pháp của áo choàng hội là cửa hàng ma pháp thịnh vượng nhất Ám Nguyệt Thành. Thanh danh và tay nghề của Hạnh Hạnh đại sư đều tương đối tốt. Mặc dù Hắc Ám Địa Tinh đại sư một tuần mới ra tay một lần, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sinh ý chút nào, mỗi ngày đều rất đắt khách. Lấy trình độ chế khí trước mắt của Trần Duệ, mặc dù đơn hạng thì còn kém hai đỉnh cấp đại sư Hạnh Hạnh và Sky một chút, nhưng tính về toàn diện, toàn ma giới không một đại sư nào có thể so sánh với hắn. Vấn đề là thân phận. A thơ đại sư của hắn không thể để lộ, huống hồ mục tiêu chân chính của Trần Duệ cũng không phải là đỉnh phong chế khí thuật, mà là lực lượng đỉnh phong. Quyết tâm trở nên cường đại này không chỉ vì hắn mà cũng vì những gì hắn phải bảo vệ. Còn về Đồng Khắc, Thiết Khắc và Tam Mi, Trần Duệ nói cho Đồng Khắc một ít ý tưởng cải tiến, bao gồm cả ống ngắm bắn, băng đạn liên phát. Ngay lập tức hai mắt Đồng Khắc tỏa sáng, yêu cầu gia nhập áo choàng hội. Dụng ý của Trần Duệ là muốn lợi dụng sở trường của Đồng Khắc để xây dựng một xưởng công binh bí mật, đương nhiên khác với bí ma cốc, mục tiêu chủ yếu của công xưởng này là chế tạo vũ trang đơn binh đặc biệt. Trần Duệ đi tới hang ổ tại căn nhà cũ của áo choàng hội, do chuyện an bài cho đám người Zider nên mọi người đều biết thủ lĩnh đã quay về. Tin tức cũng đã sớm truyền tới căn nhà cũ, nhìn thấy thân ảnh mặc áo choàng quen thuộc xuất hiện, Lão địa tinh địch địch vội tiến lên nghênh đón. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này lão không dùng biểu ngữ kiểu như tinh tú lão tiên, pháp lực vô biên để phô trương nữa, mà cung kính thi lễ, chủ nhân, người đã trở về. Trước kia lão địa tinh địch địch cáo giả oai hùng sáng lập ra áo choàng hội, có nằm mơ cũng không ngờ tới nó đã phát triển đến bây giờ. Hắn từ một kẻ sống dưới đáy xã hội chỉ dựa vào lừa gạt, buôn gian bán lận miễn cưỡng sống qua ngày, giờ đây nhảy một cái trở thành kẻ nắm quyền trọng yếu của một thế lực lớn nhất lãnh địa. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, đều là nhờ chủ nhân ban tặng. Lão địa tinh đối với người khác thì luôn vênh váo đắc ý, đôi khi còn có chút cậy thế hiếp người, nhưng đối với Trần Duệ thì tuyệt đối là kính sợ. Tất cả mọi thứ đều là chủ nhân cho hắn, cũng có thể thu hồi tất cả của hắn. Lão địa tinh rất rõ ràng điều này, cho nên mặc dù nữ nhi thành công leo đến bên cạnh vị chế khí đại sư, nhưng hắn vẫn cẩn trọng quản lý áo choàng hội, không dám buông lỏng chút nào. Tình huống chợ đêm và cửa hàng lẩu ta đều đã biết. Trần Duệ gật gật đầu, ngươi làm tốt lắm. Lão địa tinh mừng thầm trong lòng, cung kính đáp, thuộc hạ chỉ án theo phân phó của chủ nhân làm việc, tất cả đều là công lao của chủ nhân. Trần Duệ khích lệ mấy câu rồi hỏi, Cai đại sư và Hạnh Hạnh đại sư đều ở hậu viện sao? Vâng, chỉ là Zeus vừa mang theo Tát Tát và hai nữ nhi của Cai đại sư ra ngoài chơi rồi. Trần Duệ nhớ tới lúc đầu khi hắn vừa đạt tới cương cảnh, có quyết đấu sinh tử với Tấn Lang, Zeus ở cạnh kỵ trường, làm trong lòng hắn không khỏi có chút cảm khái. Hắn trực tiếp đi tới hậu viện. Trong hậu viện, Cai và Hạnh Hạnh đang cùng xem một bản vẽ, cả hai châu đầu vào thảo luận, do vấn. Để về vóc người của Hắc Ám Địa Tinh thấp bé, nên hắn phải đứng hẳn lên ghế ngồi, nhìn qua có chút buồn cười. Trần Duệ đi đến khiến cho ánh mắt hai người phải quét qua, loại ánh mắt này khiến hắn có chút không tự nhiên, kiên trì đi đến trước mặt hai vị đại sư. Gai, Hạnh Hạnh đại sư nhảy xuống từ trên ghế, trong mắt nhìn thẳng vào mặt nạ của hắn, lôi sát na phương hoa ra cho ta xem một chút. Đại sư, Trần Duệ không ngờ tới Hạnh Hạnh sẽ đề ra yêu cầu này, thân phận A Thơ đại sư của hắn đã bị hai người nhìn thấu. Không cần che giấu, Cai mở miệng, lúc trước chúng ta nghe được tin tức chấn động ma giới kia thì đã có dự cảm. Đến sau này, vị thiên tài đại sư tinh thông tam hệ kia mất tích, rất nhiều chuyện liên quan được lưu truyền khắp nơi, bao gồm chuyện một trận thành danh tại chế khí sư đại tái, cả chuyện thỉnh cầu vụ ảnh chi hoa với nữ hoàng. Sau khi biết được chuyện này, ta cơ bản đã xác định thân phận của ngươi, ta có lẽ nên nói một tiếng cảm ơn với ngươi. Đại sư quá khách khí rồi. Trần Duệ nghe Sky nói đến đoạn này, biết không giấu nổi nữa. Tam hệ tinh thông đại sư, thiên tài ma pháp trận. Hạnh Hạnh đại sư lắc đầu nói, ta hiện tại hoài nghi có phải ngươi đổi người hay không. Kỳ thực, tất cả những thứ này của ta đều là do lão sư truyền thừa cho. Trần Duệ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dùng lý do này để giải thích tất cả. Như vậy lão sư ngươi, Sky chấn động. Sinh mạng người đã tới đoạn cuối. Trần Duệ nói đến câu này, liền im lặng không nói. Bất kể ngươi dùng phương pháp gì đạt tới trình độ này, nhưng hiện tại ngươi tuyệt đối đáng được xưng hô một tiếng đại sư. Hạnh Hạnh gật đầu nói, chẳng qua ngươi yên tâm, ta và Sky đại sư hiểu được, ngươi có bí mật của chính mình, cho nên chuyện này kể cả Tát Tát và hai nữ nhi của Sky cũng không biết. Đa tạ đại sư. Trần Duệ buông lỏng tâm tình, cung kính khom người với hai người, ở trước mặt hai vị, ta không dám xưng bậy là đại sư. Tốt rồi, không nên nói mấy lời khách sáo này. Hạnh Hạnh có chút không kìm được, đại sư thì nên có khí độ và tự tin của đại sư, không nên quá khiêm tốn. Ngươi tới vừa đúng lúc, nhìn cái này một chút, cái này là một trang bị ma pháp chúng ta thiết kế. Trần Duệ gật gật đầu, đi tới trước bàn, tử tế đánh giá một phen, biểu tình càng lúc càng kinh ngạc. Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt phía sau mặt nạ, nhưng Hạnh Hạnh đại sư vẫn có thể phát hiện dị sắc trong ánh mắt Trần Duệ, liền lộ ra biểu tình đắc ý. Trần Duệ sở dĩ kinh ngạc, không phải bởi vì Hạnh Hạnh và Sky thiết kế ra truyền kỳ cấp hay sử thi cấp, ngược lại, phẩm chất bộ thiết bị này ngay cả chắc tuyệt cấp cũng không đạt tới. Đây là một bộ trang bị cung cấp nước, chuẩn xác mà nói là hệ thống cung cấp nước uống tại ma giới. Cho tới nay, ma giới dùng nước đều là đào giếng lấy nước, xa xỉ thì là dùng ma pháp chế tạo suối phun. Như loại hệ thống này có thể giúp người bình thường dùng ma pháp lấy nước là lần đầu tiên xuất hiện tại ma giới. Sáng ý này tất nhiên là do Trần Duệ dẫn dắt. Trên thực tế, Trần Duệ không rõ hệ thống thủy hệ ở thế giới cũ là như thế nào, có nguyên lý và sử dụng thiết bị gì. Nhưng nếu nơi này đã là ma giới, thì phải thích hợp với tình huống của ma giới. Khẳng định là phải dùng ma pháp làm nguồn năng lượng chủ yếu. Có nhân vật cấp đại sứ ở đây, loại nguyên lý này tất nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần đưa ra một cách nghĩ hay sáng kiến nào đó, tự nhiên rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Trần Duệ vừa xem vừa đưa ra ý tưởng của mình, ví như tăng thêm trang bị chiết xuất và tinh lọc, tăng thêm đồng hồ nước tính toán, cải tiến tài liệu nhẹ nhàng để dễ dàng mở rộng. Hạnh Hạnh và Sky cùng suy xét đồng thời cũng đề ra ý kiến của mình. Bộ hệ thống cung cấp nước dần hoàn thành, Trần Duệ khen, sau khi bộ hệ thống này thí nghiệm và thực thi thành công, ta sẽ báo cho Ám Nguyệt lãnh chủ, trưởng công chúa Điện Hạ, để nàng mở rộng trên toàn lãnh địa. Nếu có thể tiến thêm một bước mở rộng khắp cả ma giới, nó sẽ trở thành ngọn ma pháp đăng thứ hai, phát minh chế khí vĩ đại nhất cả ma giới. Ma pháp đăng là do chế khí tông sư Monter Pictini phát minh vào 7 vạn năm trước, có thể nói là lưu danh muôn đời. Thật như Trần Duệ mượn danh nghĩa lão sư nói ra câu nói kia, chế khí thuật chân chính không phải là hủy diệt sinh mạng, mà là tạo ra sinh mạng. Đây mới chính là chân lý của chế khí sư. Một trang bị, cho dù có là sử thi cấp, cũng chưa hẳn có thể vĩnh viễn bảo tồn và lưu truyền mãi. Mà loại phát minh này, chỉ cần có thể thành công, nhất định sẽ được ghi chép vào sử sách. Không cần đạt tới tông sư cấp, vẫn có thể vượt qua rất nhiều tông sư. Đôi mắt của Hạnh Hạnh và Sky đồng thời tỏa sáng. Đúng rồi, Sky đại sư, Trần Duệ lấy ra một đóa hoa tử sắc, đây là lễ vật tặng cho ngài. Vũ ảnh chi hoa. Trong mắt của Sky trợn lên, không phải nói nữ hoàng Catherine chỉ ban mấy hạt giống thôi sao? Cho dù có dùng ma pháp thúc đẩy, thời kỳ thành thục của vũ ảnh chi hoa cũng phải hơn 10 năm. Trần Duệ không trả lời, chỉ mỉm cười đưa vũ ảnh chi hoa tới. Sky tỉnh lại từ trong thất thái, tự biết mình đã nhiều lời. Mỗi người đều có bí mật của mình, đối phương có thể trực tiếp đưa cho hắn mà không cần yêu cầu gì, đã là ân huệ rất lớn. Hắn lập tức kìm chế kích động trong lòng, tiếp lấy vũ ảnh chi hoa, cẩn thận đặt vào trong một cái hộp. Quá tốt rồi, có vũ ảnh chi hoa thêm bí dược sưu tầm được lúc trước và hoạt lực chi tuyền, nhiều nhất một tháng sau có thể hoàn toàn giải trừ nguyền rủa rồi. Gai đại sư, Gai khom người thật sâu, ngôn ngữ gì cũng không thể biểu đạt được sự cảm kích của ta. Ta vốn nên ở lại chỗ này tận một phần tâm lực, ra sức vì áo choàng hội. Chỉ là sau khi giải trừ nguyền rủa, sự tồn tại của ta sẽ dẫn đến tai họa cho áo choàng hội của đại nhân, cho nên ta sẽ phải rời đi Ám Nguyệt Thành, tìm một nơi an toàn để tránh né. Đại sư, ta biết người muốn tốt cho ta và áo choàng hội nên mới đưa ra yêu cầu rời đi. Trần Duệ nhìn Hạnh Hạnh đang cười một chút, nói thêm, kế hoạch mà ngài và Hạnh Hạnh đại sư đồng nghiên cứu còn chưa thành công, nếu như cứ vậy mà rời đi, không cảm thấy tiếc nuối sao? Sky thở dài một tiếng, thần sắc có chút u ám. Trần Duệ còn nói thêm, tuy ta không biết địch nhân của đại sư cường đại như thế nào, nhưng nơi này chắc hẳn là một nơi an toàn. Còn về chuyện sau khi đại sư khôi phục khuôn mặt thật, tin tưởng có Hạnh Hạnh đại sư ở đây, nó sẽ không phải vấn đề khó giải quyết. Huống hồ, Ip và Liane đều rất thích nơi này, các nàng quả thực không nên tiếp tục sống cuộc sống lang thang nữa. Ma pháp đạo cụ che đậy khí tức và diện mạo ta có sẵn, cho dù là ma đế cấp, cũng chưa chắc đã nhìn thấu. Hạnh Hạnh đại sư nở một nụ cười, Gai rất giảo hoạt, chỉ cần lưu ngươi lại, thêm quan hệ với tiểu thư Tát Tát, ta cũng ở lại nơi này lâu dài, có thể nói là kế hoạch của hắn đã thành công. Gai nhìn Hạnh Hạnh một chút, lại nhìn Trần Duệ thêm chút nữa, cuối cùng gật gật đầu, được rồi. nếu là bằng hữu đáng tin cậy, ta cũng nên thẳng thắn một số chuyện. Sky cũng không phải tên thật của ta, tên ta là Sách A. Trần Duệ không có cảm giác gì với danh tự này, nhưng ngược lại Hạnh Hạnh đại sư thì lại kinh hãi. Hóa ra ngươi lại là Sách A đại sư, người được xưng là tinh thông gia thuộc đệ nhất ma giới. Ngươi không phải đã chết sao? Chứ, A Thơ đại sư mới quật khởi ra. Đệ nhất chế khí đại sư ma giới vốn là hội trưởng đồng minh hội Bennett. Nhưng Bennett sở dĩ giành được danh hiệu này không phải bởi vì tinh thông nhất trong đơn hạng, mà là bởi vì Bennett là đại sư tinh thông hai hệ, và mỗi lần chế khí đại tái đều có thể lợi dụng quy tắc giành ưu thế thắng lợi. Nếu nói đến đơn hệ tinh thông, chân chính được gọi là đăng phong tạo cực là ba vị đỉnh cấp đại sư mạnh nhất. Kim loại tinh thông Anderson đại sư, hội trưởng hiện nhiệm của chế khí sư đồng minh âm ảnh đế quốc. Gia thuộc tinh thông, Sách A đại sư, nguyên là đại sư lâu năm của chế khí sư đồng minh huyết sát đế quốc, đã mất. Trang sức tinh thông, Tan Di đại sư, đỉnh cấp đại sư tự do, không quốc tịch, hành tung bất định. Sách A vốn là chế khí đại sư đệ nhất của chế khí sư đồng minh tại huyết sát đế quốc trừ Bennett ra, hưởng thụ kính ngưỡng của mọi người, nhưng mà vào mười mấy năm trước lại bất hạnh bỏ mình. Không ngờ lại đổi tên thành Sky, đi tới ám nguyệt, thân còn trúng nguyền rủa. Bên trong chuyện này nhất định còn có bí mật không muốn người biết. Gai, lão sư của ngươi hy sinh bản thân mình, không giữ lại chút nào truyền thừa tất cả cho ngươi, muốn thành toàn cho ngươi trở thành tông sư. Mà Bennett, vì để có trình độ cao hơn, lại không chừa thủ đoạn muốn thông qua cái gọi là đường tắt đoạt lấy kỹ nghệ của người khác. Lời của Sky khiến Hạnh Hạnh và Trần Duệ đồng thời kinh hãi. Đoạt lấy kỹ nghệ, nó là một khái niệm như thế nào? Hạnh Hạnh thất kinh hỏi. Bennett đại sư, hắn. Cái tên tiểu nhân ti bỉ kia, căn bản không xứng được gọi là đại sư. Sky cắn răng, nghiến lợi nói, thù hận giữa ta và hắn, còn sâu hơn tử vong chi hải. Trần Duệ nhớ đến chuyện ở chế khí sư đại tái, vị đệ tử hô phô. A đờ của Bennett đại sư kia, nghĩ đến sau lưng hô phô. A đờ là Iona, cũng là thế lực thủy tinh sơn cốc kia, suy nghĩ lại bắt đầu bay lộn. Bennett là ma môn vương tộc có huyết mạch biến dị, có một loại thiên phú kỳ dị, có thể kết hợp ám hệ ma pháp thi triển bí thuật, cắn nuốt ý thức của người khác, hấp thu ký ức. Cắn nuốt ý thức. Hạnh Hạnh động dung nói, chẳng lẽ là biến tri thức của người khác thành của mình? Không khác lắm, chẳng qua loại bí thuật này nếu muốn thi triển thì cần phải trả một cái giá tương đối lớn. Mà ý chí đối phương càng mạnh, càng khó đắc thủ, thậm chí còn bị cắn trả, trừ khi người bị thi thuật tự nguyện. Sky nghiến răng nghiến lợi, hắn ngầm hạ độc ta, đem ta đi cầm tù. Hắn muốn thi triển bí thuật với ta nhưng kết quả là bị ta phản phệ lại dẫn đến bị thủ thương nặng. Vì bức ta thuận theo, hắn còn bắt thê tử và hai nữ nhi của ta, thi triển nguyền rủa với các nàng. Thê tử của ta vì không muốn ta bị uy hiếp nên tự sát bỏ mình. Nếu như không phải mấy đệ tử của ta liều mình cứu ta, ta và hai nữ nhi hiện tại hoặc đã hãm thân trong lao tù, hoặc là đã tử vong. Ghê tởm. Hạnh Hạnh đại sư vỗ bàn, không ngờ Bennett lại là một tên khốn độc ác, vô sỉ như vậy. Ta nhất định phải vạch trần chuyện này, làm cho toàn thể chế khí sư tại ma giới đều biết. Cái gì mà đệ nhất chế khí đại sư chứ? Vô dụng thôi, Hạnh Hạnh đại sư. Thế lực của Bennett rất lớn, mà nếu hắn đã dám làm như vậy, nhất định có chuẩn bị đầy đủ. Huống hồ chuyện qua đã lâu như vậy, ngươi không nên khinh cử vọng động, để tránh bị liên lụy. Sky lắc đầu nói, ban đầu, Bennett phái người đổi giết. Kết quả ta mang theo nữ nhi lọt vào tuyệt địa độc vân thâm uyên. Hắn tuyên bố với bên ngoài rằng ta đã tử vong vì không cách nào xác định sinh tử của ta. Thêm vào ta thân chúng nguyền rủa, tinh thần và phản ứng bị hạ thấp thật lớn, không cách nào khôi phục cảnh giới cũ. Cho dù có vạch trần bộ mặt thật của hắn, thì cũng không có ai tin tưởng. Chỉ là Bennett có làm sao cũng không ngờ được. Ta có thể thoát khỏi độc vân thâm uyên, lại còn hiểu rõ những giải dược giải trừ nguyền rủa. Kai nói đến đây, liền nhìn Trần Duệ đầy cảm kích. Hắn và nữ nhi có thể khôi phục, đều là do vị thủ lĩnh đại nhân này ban tặng. Sách A Đại Sư, Trần Duệ an ủi, Đại Sư an tâm lưu lại nơi này. Trước hết hãy dùng vụ ảnh chi hoa trừ bỏ hết nguyền rủa đi đã, những chuyện còn lại không cần lo lắng. Hiện tại chúng ta cần nhẫn nại, đến khi thời cơ chín mùi, chúng ta sẽ đi tìm tên đại sư đệ nhất ma giới kia tính sổ. Cứ gọi ta là Sky đi, Sách A đã qua đời nhiều năm rồi. Sky gật đầu, bình ổn lại tâm tình, cười cười cung kính nói với Trần Duệ, bắt đầu từ bây giờ, ta là một thành viên chính thức của áo choàng hội. Những chuyện tình khác, xin nhờ và ở thủ lĩnh đại nhân. Trần Duệ liền vội vàng đáp lễ lại, vì Hắc Ám Địa Tinh đại sư lại nói mấy câu mưu kế thành công, rồi lại nhìn về phía Sky, lộ ra nụ cười vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, bay lượn. La lỉ trên bầu trời ám nguyệt, cảnh ngộ của Sky, Sách A khiến Trần Duệ sản sinh hoài nghi và cảnh giác với thủ đoạn đê hèn của vị đệ nhất chế khí đại sư kia. Hô phô. A.D. đệ tử của Bennett trải qua chuyện tình thủy tinh sơn cốc, cũng không biết sống chết ra sao, nhưng quan hệ của Hô phô A.D. với thủy tinh sơn cốc không đơn giản là thuê mướn hay là mời đến. Liên hệ đến thủ đoạn của Hô phô A.D. và thế lực to lớn sau lưng, Trần Duệ hoàn toàn có lý do hoài nghi cũng là một trong những thành viên của thế lực thần bí kia. Vô luận thế nào, lực lượng của hắn và lực lượng hắn nắm giữ còn xa xa không đủ, không cách nào đối kháng trực diện với thế lực kia, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể nhẫn nại. Chuyện của thế lực này là vấn đề của tương lai, chuyện của Ám Nguyệt mới là vấn đề cần ưu tiên hơn. Đây mới là việc cần gấp. Phải lập tức bắt đầu hành động ngay. Chẳng quá, còn phải 2 ngày nữa. Bởi vì vài ngày sau, là sinh nhật của Athena, mừng nàng tròn 20 tuổi. Athena chỉ là lặng lẽ nhắc nhở hắn một câu. Kỳ thực Trần Duệ vẫn nhớ được. Lúc nhìn thấy thần sắc, ta hiểu, của nam nhân. Tuy quyền chỉ an quan đại nhân xưa nay phóng khoáng, cũng không khỏi thẹn đỏ mặt. Trên thực tế, Trần Duệ vẫn luôn nhớ đến ngày này. Một người cũng nhớ được sinh nhật của Athena là Alice, nàng còn la hét muốn chúc mừng cho thật tốt. Tuy mục đích của tiểu La Lị rất có thể là vì mỹ vị của bánh ngọt lần trước cơ á mang về, nhưng có thể nhớ được ngày sinh nhật của bạn tốt, đã là không tệ rồi. Athena cũng rất cảm động với việc này, lần trước cơ á mang bánh ngọt về, tiểu La Lị liền khẳng định Trần Duệ đã trở về. Đáng tiếc lần trước nàng đi Bạch Linh lãnh địa, nên không phải người đầu tiên gặp hắn quay về. Lần này nàng thừa dịp tâm tình của Athena rất tốt, thừa cơ đề ra một yêu cầu nhỏ nhỏ. Ngay tại lúc Athena cùng Trần Duệ đến Tây Lang Sơn, Alice đã luôn hâm mộ nàng được cưới song túc phi long. Yêu cầu của nàng chính là được cưới song túc phi long một lúc, nếm thử tư vị làm long kỵ binh. Trần Duệ vốn không nghĩ đến chuyện tự tìm phiền toái, cứ dùng cớ thực lực không đủ để lừa tiểu La Lị. Hắn nói là tạm thời chưa nghiên cứu ra giải dược giải trừ hoàn toàn độc tính của phi long, phải đạt tới cao giai ác ma mới có thể cưới được. Do long kỵ binh phải tiếp xúc với độc tố trong thời gian dài, nên rất dễ xuất hiện hiện tượng hủy dung. Nan đề này làm cho tiểu La Lị kiêng sợ trong một thời gian tương đối dài. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trần Duệ đã quên mất cái cớ mà mình đã từng mượn. Tiểu La Lị lại thủy chung vẫn nhớ kỹ. Cuối cùng trong một lần tiểu La Lị đã thành công biết được từ trong miệng Athena chuyện giải dược đã được nghiên cứu thành công. Thực tế, Athena từng nghe Trần Duệ nói qua, Alice giống nàng, cũng đều dùng qua tinh hoa bích huỳnh châu trên long giác. Thứ này phải ngưng tụ mấy trăm năm mới thành, có năng lực kháng độc vĩnh cửu. Độc tính của song túc phi long căn bản không có tác dụng với Athena. Lại nói chuyện Trần Duệ tỉnh lại không giấu Alice. Alice cũng nghiêm cẩn không nói ra. Hiện nay mang nàng bay một hồi cũng không phải là vấn đề quá lớn. Hôm nay ta muốn đi quân doanh tuyển thành viên đội bóng lần cuối, nên sẽ không đi. Athena thoải mái nói trước mặt Trần Duệ và tiểu La Lị. Alice, cho ngươi mượn Trần Duệ một ngày. Mượn. Biểu tình Trần Duệ ngưng trọng, bạn trai không thể dễ dàng trao tay kiểu này chứ. Đôi mắt Alice sáng lên như ngôi sao, Athena không ngờ lại không đi. Như vậy, nàng cùng Trần Duệ, chỉ có hai người. Đây là đang cho nàng cơ hội sao? Athena, ngươi thật là một người bạn quá tốt, quá tốt, quá tốt. Đồ vật tốt chính là để cho bạn tốt cùng phân hưởng. Hôm nay hãy cho Alice chơi vui vẻ một lần. Athena nói xong câu này, nhìn Trần Duệ với nhãn thần nhất định phải làm, rồi đi hướng quân doanh. Làm cho La Lị vui chỉ sợ là phải làm cho người khác thống khổ a. Kẻ bị tiểu La Lị gắn cho cái danh đồ vật tốt kia nhìn thấy hai mắt tiểu La Lị sáng lên như vậy, không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện bị đánh ngất, đột nhiên dùng mình một cái. Nếu như toàn bộ ngày hôm nay đều do tiểu La Lị an bài, chỉ sợ nàng sẽ lái song túc phi long xà xuống dưới thấp ám nguyệt thành, thế thì sẽ gây lên một hồi đau khổ đáng sợ mất. Thế nên Trần Duệ mượn cớ song túc phi long đang ở âm vũ tùng lâm, muốn điều về thì cũng cần nửa ngày, nên mang theo Alice từ thành đông đến thành tây, vì đề phòng tiểu La Lị kháng nghị, còn chủ động mua đồ chơi cho nàng. Chẳng quá, hôm nay tâm tình và sự kiên nhẫn của Alice vô cùng tốt, phi thường nghe lời, trên mặt luôn nở nụ cười tủm tỉm, không có nửa điểm dị nghị. Lúc này, Trần Duệ gần như cho là mình bị ảo giác, tiểu La Lị đáng yêu ngoan ngoãn này, có thật là tiểu La Lị cổ quái, tham tài, gian xảo kia không? Chẳng lẽ trải qua mấy ngày ma luyện ở công chúa phường nên đã khôi phục thuộc tính bình thường? Dựa trên lời nói đầu lưỡi của người kia, ma thần ở trên A, cuối cùng thì người cũng đã mở ra mắt trái toàn năng của người. Nhưng mà, lý tưởng và hiện thực khác nhau quá xa, răng nanh của tiểu La Lị gian xảo rất nhanh đã lộ ra, một chút cách nghị thiên kỳ bách quái khiến Trần Duệ phải chạy trối chết. Lấy ví dụ, một chuyện vô cùng đơn giản là để che giấu khuôn mặt thật của chỉ an quan và phối hợp với thân phận công chúa của nàng, Alice rất thông minh, kiến nghị hắn dùng biến hình thuật, biến thành một nữ giới. Sau đó lại rất tốt bụng, dẫn hắn đi sắm nội oai đầy đủ, nhận thức đến hiện thực tàn khốc khiến Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu cùng tiểu La Lị đi dạo quanh nơi lắm thầy nhiều ma như ám nguyệt thành này là một quyết định ngu xuẩn đến cỡ nào. Lúc này theo nàng một mạch đi ra khỏi ám nguyệt thành, ngồi trên tam giác tê đi ra vùng ngoại thành. Không địch lại được với chủ ý hay này của tiểu La Lị, Trần Duệ đành âm thầm triệu hoán một con song túc phi long đến. Do hắn sẽ rất nhanh đến Xích U lãnh địa tiến hành kế hoạch, cho nên con song túc phi long này là chuẩn bị mấy ngày trước. Không chịu nổi thế công quá mãnh liệt của Alice nên đành phải đem phi long ra. Án theo thuyết pháp của Athena, ngự thú thuật của Alice quá kém, nếu một mình cưỡi song túc phi long bay trên không trung thì quá nguy hiểm. Nên mặc dù có phân tích chi nhãn câu thông, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, Trần Duệ vẫn lên cùng. Song túc phi long không có đồ bảo hộ như yên ngựa, càng không có sự ràng buộc của lồng giam dây xích. Có lẽ đã từng thấy Athena phi hành nên Alice rất tín nhiệm Trần Duệ. Nàng đối mặt với ma thú không trung nổi danh hung ác vô bì này vẫn không hề sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn ra mặt. Ngự thú thuật của Trần Duệ quả nhiên không khiến Alice thất vọng. Con song túc phi long kia tương đối ôn thuận cúi xuống, mặc cho hai người cưỡi ở trên lưng. Alice án chiến theo phương pháp Trần Duệ nói, nắm lấy gai xương nổi lên sau lưng song túc phi long. Song túc phi long không cần phải chạy lấy đà như rác rực thù. Hai chân mạnh mẽ nhún một cái, hai cánh vỗ trực tiếp bay lên trời. Trừ lúc khởi hành trọng tâm còn khá nghiêng lệch ra, còn lại lúc phi hành trên không trung đã bình ổn hơn nhiều. Dần dần lấy lực lượng trung giai ác ma của Alice đã đủ để khống chế. Lúc bắt đầu bay, Alice còn có chút khẩn trương, nhưng hiện tại lại hoàn toàn bình tĩnh lại. Con song túc phi long này thể hình to lớn, không hề giống với hai ấu long mà Trần Duệ và Athena ngồi lúc đi đến Tây Lang Sơn. Hẳn là phi long đã thành niên, chắc có thực lực cao giai ác ma. Nghĩ đến đây, Alice không nhịn được phấn khởi trong lòng. Trên thực tế, tiểu La Lị đoán sai rồi. Thực lực chân chính của con song túc phi long này là cao giai ma vương cấp, năng lực phi hành và chịu lực rất xuất chúng. Ban đầu đã từng theo Trần Duệ từ U Giả Thấp Địa về ám nguyệt lãnh địa, có thể tính là lão toa kỵ. Dưới sự giảng dạy của Trần Duệ, Alice vụng về ngự thu, làm ra các kiểu điều khiển như thay đổi phương hướng, cải biến độ cao. Tiểu La Lị kích động không thôi, nếu như không phải là đang giữa trời, nhất định sẽ cao hứng nhảy cao lên. Tiến về bên trái, pháo con A-mo, bắn. Tiểu La Lị lớn mật đứng thẳng người lên, chỉ dùng chân kẹp lấy gai xương để ổn định thân thể. Lực lượng trong tay nhàn nhạt phát ra, một tiểu hỏa cầu hắc sắc bắn về phía trước. Lực lượng của tiểu hỏa cầu này tuy không đáng nhắc tới, nhưng trong đó lại cất chứa pháp tắc huyền ảo khiến Trần Duệ không cách nào xem nhẹ. Đó là huyết mạch của Lucifer vương tộc, Hắc Viêm. Hắc Viêm không hoàn toàn chỉ là lực lượng hỏa hệ, cũng không hoàn toàn là ám hệ. Nó chỉ có một loại pháp tắc, chính là hủy diệt. Hủy diệt tất cả mọi thứ. Nó tương phản hoàn toàn với Niết Bàn Chi Hỏa. Mở ra lá chắn phòng hộ, chuẩn bị bước nhảy không gian. Tiểu La Lị hiện tại đã hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn trong chuyện xưa mà Trần Duệ kể. May là Trần Duệ đã sớm đặt ra ba quy ước với nàng, không thể tiếp cận khu vực Ám Nguyệt Thành. Nếu không, Tiểu La Lị đã sớm biến mình thành chim ưng bay lượn trên bầu trời London. A, La Lị trên bầu trời Ám Nguyệt. Sau khi chơi chán trò chơi thành lũy trên không, trên đầu Tiểu La Lị đột nhiên có thêm một đôi tai có lông màu đen mượt mà. Thì ra là một cái mũ tai mèo kỳ dị, cũng không biết là sản xuất từ nơi nào. Trên cổ còn đeo một cái vòng có gắn chuông, gió thổi làm cái chuông lung lay phát ra tiếng vang thanh thúy. Andy, đúng tiêu chuẩn tiểu lờ ly của một otaku nhé, Miu. Tiểu La Lị nghịch ngợm kêu lên một tiếng. Trần Duệ dường như nhìn thấy phía sau váy của nàng có một cái đuôi vô hình lắc qua lắc lại. Bất quá lần này không phải là cái đuôi của tiểu ác ma, mà là loại động vật họ mèo nào đó. Đợi đã, đây là mèo. La Lị mang tai mèo. Trần Duệ kinh hãi một lúc. Chẳng lẽ tiểu La Lị muốn khai sáng một trường phái mới sao? Vừa lúc đó, tiểu La Lị chỉ một tay lên trời, cái đuôi nhỏ sau mông lắc lắc, phát ra thanh âm khoa trương, không ngờ lại gào thét xuyên khoảng không, hiện ra bá khí kinh người, nhân loại đã không cách nào ngăn cản Miêu Tinh. Trần Duệ, có lẽ đây chính là bộ dáng vui vẻ thực sự của Tiểu La Lị, cái vai diễn lão bản công chúa phường thấy tiền sáng mắt kia, hầu như là vì tỷ tỷ mây y ơ, cả ngày quản lý sinh ý, quả thực là khổ cực, rốt cuộc, nàng còn là một đứa nhỏ chưa trưởng thành a. Cứ theo như lời Athena nói, hôm nay cứ để cho Alice chơi thật vui vẻ đi. Tiểu La Lị vui vẻ vô cùng, đùa chơi một lúc, gần như là đã quên mất vai diễn. Hai tay ngang bằng vai, làm ra một cái tư thế như cây thập tự. Dây kê, Trần Duệ nhất thời không phản ứng lại, ở đây làm gì có ai mang cái tên này. Tên của Song Túc Phi Long cũng không phải là thế nha. Dây kê, nhanh lên. Alice, ngươi gọi ta. Đừng có gọi ta là Alice, tên ta là Dơ Y, hiểu chưa? Tiểu La Lị một lòng mong chờ, đáng tiếc Trần Duệ ở phía sau lại không có đến. Trần Duệ nghi hoặc, Dơ Y, dây kê và Dơ Y đó, không nhớ sao, là chuyện xưa mà ngươi đã từng kể, chuyện ta tan ít đó. Ta tan ít. Trần Duệ đột nhiên hiểu rõ, một đạo hắc tuyến chạy qua đầu. Dây kê và Dơ Y, ngươi xác định lúc đầu ta kể chuyện xưa là đã phát âm như vậy. Andy, đúng ra phải là hai nhân vật Jack và Rose trong Titanic, có điều Tiểu La Lị phát âm sai mà thành Dây Kê và Dơ Y. Trong bản VP là Tặc Khắc và Thịt Ti, nghe củ chuối quá nên phải lên GG, nghe phiên âm, tìm bản tiếng Anh. Bất đắc dĩ, Trần Duệ đành phải giúp đỡ nâng hai cánh tay của Tiểu La Lị, nhưng thế nào cũng đều là tạo hình hàng nhái. Dù không nói đến thuyền và ma thú là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, chỉ riêng tính thân hình hai người đã là không cân đối rồi. Chẳng qua Alice không để ý điều này. Bay được một lúc, thuận thế đem thân hình dựa về phía sau, Trần Duệ sợ nàng té ngã, vội vàng ổn định. Nhưng Tiểu La Lị không ngờ lại quá phận quay đầu, tựa hồ muốn thuận thế thơm lên mặt hắn một cái. May mà vì sai lệch ở hình thể mà Tiểu La Lị không cách nào kiễng chân được, ý đồ này chỉ đành tan vỡ. Bên ngoài Trần Duệ làm như không nhìn thấy, nhưng áo trong thì thấm đẫm mồ hôi, chuyện lần trước ít nhiều còn đọng lại một chút. Hết gõ ngất rồi, hạ miệng. Lần này thì tốt rồi, không ngờ lại nhập tâm vào vai diễn trực tiếp diễn trò. Một kế không thành, Alice lập tức lại sinh thêm một kế, kêu lên một tiếng, ta không còn chút sức lực nào, rồi ngã về phía sau. Trần Duệ đã sớm phòng bị, dùng tay nhẹ nhẹ đỡ lấy bả vai nàng. Tiểu La Lị cảm giác được động tác của đối phương, tránh không kịp, lập tức bất mãn quyệt quyệt lên cái miệng nhỏ. Nếu đã không còn chút sức lực nào thì chúng ta đáp xuống thôi, Trần Duệ nói một câu. Song Túc Phi Long đã bắt đầu giảm bớt tốc độ, chậm chậm hạ xuống. Hành động này càng khiến cho Alice thêm mất hứng. Bộ dạng của nàng rất là ủy khuất, cứ như là muốn khóc òa lên vậy. Trần Duệ biết khả năng diễn xuất của Tiểu La Lị rất cao, chẳng quá hôm nay có lẽ nên nhường nàng một chút. Đang lúc Tiểu La Lị buồn bực, đột nhiên lại ngửi được một mùi hương dụ người. Nàng nhìn thấy một khối bánh ngọt nho nhỏ hiện ra trước mắt. Không đúng, cái này chắc không phải là bánh ngọt. Hình như là một vật ở trạng thái ngưng cố, có chút giống như thủy tinh, mà còn có trang trí khéo léo, xinh xắn, và một hương vị rất khác biệt. Ánh mắt Tiểu La Lị lập tức không rời đi nổi, không giữ được dáng vẻ đáng thương như vừa rồi nữa, ngấm ngầm nuốt nước miếng, đây là cái gì vậy? Cái này gọi là bánh pudding. Trong tay Trần Duệ lại nhiều thêm một cái thìa nhỏ, đưa tới cho nàng. Tối ngày hôm qua ta mới làm thành công, ngươi là người đầu tiên ăn thử, cả Athena cũng chưa được nếm qua đâu đấy. Câu nói này khiến hai mắt Tiểu La Lị sáng rực lên, cầm lấy thìa, nhìn vào bánh pudding nửa trong suốt, trang trí tinh xảo, nhất thời có loại cảm giác không xuống tay được. Nửa ngày sau mới cẩn thận lấy một miếng nhỏ bỏ vào miệng nếm thử, sau đó không thể kìm được, bánh pudding nháy mắt bị tiêu diệt sạch sẽ. Alice vui chơi hơn nửa ngày, cũng cảm thấy đói bụng, bị cái bánh pudding này gợi lên con sâu tham ăn, ăn xong vẫn còn thòm thèm, lần sau cầm tới hai cái, ta miễn cưỡng có thể tha thứ cho hành vi vô lễ dám thừa cơ lúc phi hành ôm ta. Trần Duệ nghe Tiểu La Lị nói mà trợn trắng mắt, rõ ràng chính ngươi muốn chơi cái trò ta tan ích kia, làm người, cho dù là làm ma, cũng không thể đổi trắng thay đen như vậy chứ. Nếu ngươi không làm, ta liền nói cho Athena và tỷ tỷ, nói ngươi sợ ta. Dừng, muốn khóc mà không có nước mắt. Thanh âm La Lị thích ý nhai nuốt. Ta còn muốn bánh ngọt, thịt nướng, nồi lẩu. Không nên nhìn người ta như vậy a, nhân loại ca ca, người ta biết ca ca nhất định có biện pháp. Ali, một ngày đắc ý. Trần, một ngày khổ nạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, sinh nhật thật là không dễ dàng. Trần Duệ cuối cùng cũng kết thúc một ngày công tác tháp tùng Tiểu La Lị đi chơi. Hắn có cảm giác đặc biệt mệt nhọc, có đôi lúc hắn còn có cảm giác thà để hắn đối mặt với vị trí giả đệ nhất ma giới kia còn đỡ khổ cực hơn. Tuy rất mệt, tuy một ít chi tiết linh tinh cổ quái vô cùng vô tận nối tiếp nhau xuất hiện, nhưng có thể nhìn thấy nụ cười thuần phát trên khuôn mặt của Tiểu La Lị, hắn vẫn cảm thấy rất đáng. Bởi vì có lẽ phải thật lâu sau hắn mới có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu này. Thời gian trước khi chia tay luôn đặc biệt trôi nhanh. Đêm nay, nơi ở của chị An Quan có bề ngoài vẫn luôn yên tĩnh, nhưng thực ra bên trong lại náo nhiệt vô cùng. Trong sân viện, Trần Duệ, Phách Ly U Cơ, Lô Mần, Đi Ly Ơ, Cơ Á, Alice tề tụ một chỗ, Đâu Đâu và Tiểu Hắc Mã cũng đang ở đây. Chẳng quá, đêm nay Athena mới là vai chính. Chúng ta cạn ly vì Athena nào. Tiểu La Lị giơ cao chén rượu lên, hưng phấn nói. Mọi người đồng thời đứng lên, nâng chén hướng Athena. Do vấn đề chiều cao, Tiểu La Lị chỉ còn cách giơ thẳng cánh tay cầm cái chén lên, nhưng nha đầu này lập tức đứng lên ghế, trông còn cao hơn người khác một đoạn. Cũng không có ai cửa trách nàng, Trần Duệ cũng không ngăn trở nàng uống rượu như bình thường, bởi vì hôm nay là sinh nhật của Athena.